Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 290 hướng heo dê. Triệu Phụng gật gật đầu, cái này hắn biết đến, kia một đám thứ dân đi theo từ Tứ Bảo quận đến Hà Doãn. Phù Cô Thành, tuy rằng đều cường chống đi theo, nhưng dọc theo đường đi đi đi rừng rừng, đích xác chậm. Lại làm quá nặng thể lực việc, sợ là không được, cho nên đâu hẳn là điều động thanh tráng tới làm việc nhi, đến nỗi Phù Cô Thành còn có bao nhiêu. Thanh tráng, cũng là cái phiền toái, chẳng lẽ là làm hắn cùng cộng thúc võ phụ trách việc này. Chuyện này không thành vấn đề, bao ở trên người hắn. Hắn mang đến 1.400 thuộc bộ khúc còn có thể không cần tiền công. Mỗi ngày cấp đủ gạo thóc là được, Triệu Phụng này tiêu chuẩn gần như vì ái phát điện, cố trì. Ngoặc kép, hắn xem Triệu Phụng ánh mắt đều mang theo điểm đồng tình, Thẩm Đường nơi nào sẽ hào phóng như vậy? Hoặc là nói, nàng nơi nào có tiền hào phóng như vậy? Khụ khụ khụ cho nên đâu, có thể hay không phiền toái ngươi cùng bán bộ, một khối đem phía Tây Nam toàn bộ đẩy bình. Lại từ mặt khác thứ dân khuân vác, nếu võ khí tiêu hao gánh nặng đại, nguyên lương bọn họ 4 cái đều có thể cho mượn hỗ trợ. Triệu Phụng, ngoặc kép chấm hỏi, cộng thúc võ, ngoặc kép chấm hỏi, Triệu Phụng chỉ chính mình lại nhìn về phía cộng thúc võ, không phải. Hắn có phải hay không sinh ra ảo giác? Triệu Phụng nghiêm túc nói, Ngô nãi. Ta biết đại nghĩa là trên chiến trường kiêu dũng vô song tướng quân. Thẩm Đường không đợi hắn nói. Xong, một hồi trách móc, Triệu Phụng mới vừa mạo đi lên hỏa khí chi một tiếng tát, hắn hoãn lại sắc mặt. Thẩm quân, nhưng thứ ta nói thẳng, Triệu tướng quân với chiến trường anh dũng giết địch, chẳng lẽ chỉ là vì theo đuổi võ đạo đỉnh, quân công huân tước, bất luận cái gì một cái nhiệt huyết nam nhi. Ngụy ở xa trường ra ngựa bọc thây, hoặc vì mình thân, hoặc vì tông tộc, hoặc vì gia quốc, xét đến cùng còn không phải là vì bảo hộ muôn vàn thứ dân không chịu dẫm đạp quấy nhiễu. Trệ Vương phản quân rút khỏi Tứ Bảo quận, tạm vô chiến sự, Triệu tướng quân tất là tưởng tinh tiến mình thân, mài rua võ nghệ lấy ứng đối tương lai, có phải thế không? Triệu Phụng nghe được đầu một câu còn sắc mặt không tốt, nhưng cũng chậm rãi nghe đi vào, đây là tự nhiên, nếu chiến trường lấy lực giết địch, là vì thứ dân, như thế nào tới rồi hiện tại, lấy lực trùng kiến phòng ốc che chở thứ dân liền không được. Thẩm Đường một câu hỏi lại đem Triệu Phụng hỏi đến á khẩu không trả lời được, hắn hơi hơi hé miệng. Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhưng lại thật sự nói không nên lời không đúng chỗ nào, hắn thượng. Chiến trường lập công, cùng người đánh giặc, còn có sinh mệnh nguy hiểm đâu. Nhưng hiện tại nơi nơi, làm phá hư, dỡ xuống vô dụng phế tích. Trợ giúp thứ dân trùng kiến gia viên, thuận tiện còn có thể nóng người. Như thế nào liền không được đâu. Nhưng hắn là võ đảm võ giả a. Triệu Phụng nói, luôn luôn không như vậy. Thẩm Đường lại hỏi Triệu Phụng, luôn luôn không đi làm sự tình, vậy không thể làm, không thể làm, không nên làm. Triệu Phụng nghe vậy, giật mình tại chỗ, vấn đề này thật đúng là không hảo trả lời, ai cũng không quy định võ đảm võ giả. Không thể làm phá bỏ di rời a. Hơn nữa võ đảm võ giả còn có thể võ hóa khí binh. Một người có thể đồng thời làm mấy trăm hào người việc. Tốc độ lại mau, hiệu suất lại cao, tốn thời gian lại đoạn. Mấu chốt là còn phi thường tiết kiệm tiền, thật sự là hàng ngon giá rẻ làm công người, Triệu Phụng. Mỗi ngày đều phải tu luyện thật lâu, hắn vì cái gì không ở tu luyện nhiệt thân trong quá trình. Thuận tiện đem mấy trăm hào người việc làm xong rồi. Ai quy định tướng quân chỉ có thể chỉ huy đánh giặc? Lên ngựa có thể đánh giặc. Xuống ngựa có thể phá bỏ di rời, có thể làm ruộng, có thể xây nhà, nhiều năm giữ một môn kỹ thuật không chỗ hỏng, vật tẫn kỳ dụng. Người tài giỏi thường nhiều việc, lời này có tật xấu sao? Không có tật xấu, Thẩm Đường còn phi thường chi kỷ nói cho hắn, nếu là võ khí không đủ, hắn có thể mượn Văn Tâm văn sĩ phụ trợ. Chử Diệu, Kỳ Thiện, Khang Thời, Cố Trì, cái nào lấy không ra tay? Đánh giặc cũng không tất có cái này đãi ngộ đúng không? Cộng thúc bán bộ, cộng thúc võ, ngoặc kép, nhìn Triệu Phụng bị lừa dối què. Hắn mặt vô biểu tình, Triệu Phụng một cái ngoại viện đều bị thuyết phục. Chính mình làm nguyện trung thành Thẩm Đường võ đảm võ giả còn có thể cự tuyệt. Hiển nhiên là không thể, nhưng bọn hắn việc giới hạn trong này. Hiển nhiên là không có khả năng, Trừ Diệu bên này được đến giải quyết phương án. Thẩm Đường sự còn không có thu phục, một câu chính là Thẩm Đường quá nghèo, lại xem Hà Doãn Trương Thị Phi đến lưu du thực hâm mộ. Chuẩn bị tới cửa tống tiền, a không, vì dân thỉnh mệnh, chủ trì chính nghĩa, làm ác nhân đền tội. Kiếm tiền chỉ là phụ gia tiền lời mà phi mục đích, Cố Trì. Ngoặc kép, hắn thực may mắn như vậy, vô sỉ nói chỉ có chính mình nghe được. Thẩm lang còn tuổi nhỏ vì sao có thể không thầy dạy cũng hiểu thổ phỉ tinh túy. Chử Diệu nói, đêm nay động thủ, Thẩm Đường, ân, liền đêm nay, đến lúc đó còn phải hướng Triệu tướng quân mượn một ít người. Chỉ sợ nhiều năm không đạt được gì, thứ dân sợ là sớm không tin tưởng. Nương Hà Doãn Trương Thị khai đao lập huy cơ hội, lệnh thứ dân quy phục, quá thích hợp, làm bá tánh biết bị oan khuất có thể báo quan. Chỉ cần bọn họ báo quan liền sẽ có người thế bọn họ giải oan. Hiện giờ Phù Cô Thành cùng trước kia không giống nhau, tuyệt không sẽ giống như trước giống nhau bất tác vì, càng sẽ không trong tối ngoài sáng cấp đương cho giữ nanh vuốt, tuy nói trọng trấn dân tâm tuyệt phi. Một ngày chi công, nhưng diệt trừ Trương Thị, này tuyệt đối là bán ra quan trọng nhất một bước, Triệu Phụng nói. Cái này tự nhiên, Thẩm Đường trong tay có thể lấy ra tay võ đảm võ giả liền hai người. Cộng thúc võ lưu thủ tọa chấn, phòng ngừa ngoài ý muốn, chính mình xuất lĩnh chỉ huy, mang tư thuộc bộ khúc lại đây chính là vì báo ân. Trợ giúp Thẩm Đường ở nguy cơ tứ phía Hà Doãn đứng vững gót chân. Xử lý Trương Thị kiếm tiền cũng thuộc về báo ân chung một cái phân đoạn, Thẩm Đường lấy ra bạch. Tố cấp bản vẽ, này Trương bản vẽ là bạch tố điều nghiên địa hình thời điểm vẽ, nàng còn bước lên. Tường thành nhất nhất so với quá, mỗi một cái nói, mỗi một chỗ xuất khẩu đều kỹ càng tỉ mỉ ký lục xuống dưới. Thẩm Đường mấy người căn cứ bản vẽ an bài vây đổ phương án, dùng tốc độ nhanh nhất xuất kích, cuối cùng một lưới bắt hết. Triệu Phụng hỏi, Trương Thị dưỡng nhiều ít môn khách? Thẩm Đường, không nhiều lắm, tinh nhuệ nhất mấy cái, hẳn là đều phái đi binh phường, dư lại thực lực cũng sẽ không so với kia mấy cái cường. Đụng tới Văn Tâm văn sĩ hoặc là võ đảm võ giả, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, liền tá rớt cằm, đánh gãy chân. Nếu là như thế này đều không biết điều, Thẩm Đường từ từ mà phun ra một câu, dùng huyết cấp vào, đông thêm điểm hồng, ngay tại chỗ giết chết. Thẩm Đường ánh mắt lạnh lẽo, tựa xuyệt tim lưỡi dao sắc bén, làm người theo bản năng xem nhẹ nàng quá mức nùng lệ dung mạo. Ngược lại bị nùng lệ dưới xâm lược giã tính sở kinh. Bất quá này chỉ là một cái chớp mắt, chớp mắt. Ý cười một lần nữa nhiễm đuôi lông mày khóe miệng, màu đến làm người hoảng hốt là ảo giác, Kỳ Thiện. Những cái đó tích lũy hồ sơ, tự nhiên đều phải phúc thẩm, thanh toán, Kỳ Thiện nói. Cho nên tạm thời không cần sát, Trừ Diệu cũng tán thành. Cũng là, phế đi là được. Thẩm Đường, tạm thời không giết. Khang Thời, nếu chủ công phải hướng bá tánh một lần nữa tạo uy tín, chỉ là đem Trương Thị bắt lấy vẫn là không đủ, bọn họ đến chết ở Phù Cô Thành thứ dân trước mặt, rốt cuộc mắt thấy vì thật, không bằng đem người bắt tới phế đi, từng cái thẩm vấn định tội, trước mặt mọi người hành hình. Cộng thúc phó có chút lo lắng, sẽ không đưa tới mặt khác mấy nhà cản trở. Kỳ Thiện nói, sẽ, cộng thúc phó lắc đầu. Kia không được, thủ đoạn quá huyết tinh quả quyết, dễ dàng chọc đến mặt khác mấy nhà tới một cái cá chết lưới rách. Này ngược lại mất nhiều hơn được, bởi vậy Thẩm Đường nói. Ngoặc kép, nếu lo lắng mặt khác mấy nhà cá chết lưới rách, vậy đưa bọn họ cũng tóm được. Buổi tối mệt điểm, nhiều chạy mấy nhà, chỉ cần tốc độ rất nhanh. Ở mặt khác mấy nhà liên thủ phía trước xuống tay, là có thể hành. Phù Cô Thành là Hà Doãn trị sở nơi, nơi này cũng từng là Hà Doãn dân cư nhiều nhất, kinh tế tốt nhất địa phương. Mấy nhà đại địa đầu xa đều tụ tập tại đây. Nhưng thật ra tỉnh Thẩm Đường một nhà đi tìm, chỉ cần buổi tối tập kích bất ngờ bắt lấy. Mặt khác tôm như cá thúi, mặc kệ là Văn Phong mà chạy vẫn là liên thủ phản kháng, lại có thể nhấc lên cái gì sóng gió. Thẩm Đường ăn uống lập tức bành trướng, liền Triệu Phụng cũng nhịn không được líu lưỡi, xét nhà là tới tiền nhanh nhất, chiêu số chi nhất. Thẩm Đường không ngừng tưởng sao Hà Doãn Trương Thị còn muốn đem mặt khác mấy nhà lớn hơn nữa cũng sao. Lớn như vậy ăn uống, tuy là nhà mình chủ công Ngô Hiền đều sẽ không mạo như vậy nguy hiểm. Rốt cuộc, một khi ngoạn thoát liền muốn gặp phải mưa rền gió dữ giống nhau điên cuồng cắn ngược lại. Bất tử cũng muốn thoát một tầng ra, về sau lại tưởng ở Hà Doãn dừng chân đã có thể khó khăn, lâm thời sửa kế hoạch, lượng công việc thẳng tắp bay lên. May mà Bạch Tố là Hà Doãn vạn sự thông, nàng không ngừng điều nghiên địa hình Hà Doãn Trương Thị, còn có mặt khác mấy nhà dinh thự phân bố cũng siêu tập bố cục cùng Trương Thị đại đồng tiểu dị như cũ. Đêm nay động thủ, thời gian trước tiên hai cái canh giờ, Thẩm Đường làm Phù Cô lão quan lại giúp chính mình hướng Trương Thị đệ cảm Diêm, Lãm, Vương, Chi, Thiếp, lấy ma mới quận thủ chuẩn bị địa đầu xa cầu che chở danh nghĩa. Mang theo lễ trọng tới cửa, lại làm cộng thúc võ ngụy trang thành tùy hầu, Kỳ Thiện mang 800 người. Bên ngoài mai phục nghe hiệu lệnh, dâng lên văn khí cai chắn, cách trở ngoại giới kéo dài thời gian, Trừ Diệu cùng Triệu Phụng dẫn người 1.000 người phụ trách một nhà khác. Bọn họ nhiệm vụ khó khăn tương đối đại điểm, cố trì mang 1.000 người lưu thủ, một có dị thường liền cảnh báo, đến nỗi Khang Thời cùng dư lại 200 nhiều người Thẩm Đường. Mang theo ta ấn tín và dây đeo triện, phong tỏa Phù Cô Thành, binh hành nước cờ hiểm, bắt ba ba trong giỏ, gạch dưới, các bảo bảo, vé thắng 6.445 lạp. Khoảng cách mộng tưởng 7.000 còn có 555 chương. Cái này con số chính như ta lúc này. Ô ô ô nấm hương bảo đảm. Đây là một tháng cuối cùng, một ngày cầu vé tháng bắt lại run run lên. Hết chương.